Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị tiếp tục bước sang tập số 15 của bộ truyện Xe tang tuyến xe buýt số 14, một bộ truyện rất là quỷ dị, rất là bí ẩn và khiến cho chúng ta cảm giác rất là hồi hộp. Thưa quý vị, cho đến tận tập số 15 này thì như tôi cũng như quý vị chắc hẳn là chưa có thể đưa ra cho mình một cái nhận định chính xác trong các nhân vật của chúng ta, ai là người, ai là quỷ và những bí mật đằng sau trong cái hành trình tìm kiếm ra sự thật của nhân vật A Bố sẽ đi đến đâu. Trong tập số 15 này thì lại tiếp tục xuất hiện thêm một hai nhân vật mới rất là quỷ dị trong hành trình của nhân vật A Bố mà chắc hẳn sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều các cái trải nghiệm ly kỳ và hấp dẫn. Chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập số 15 này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị một buổi tối thật là nhiều thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Xe tang tuyến xe buýt số 14 của tác giả Tâm Cầu Học Sinh qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 15. Người đàn ông đeo mặt nạ tâm tình bỗng nhiên trở nên kích động, thân thể đều đang run rẩy. Hắn không tự chủ được đi tới, tay nắm lấy bờ vai của tôi rồi hỏi: "Người gặp mặt quỷ ở đâu, mau nói cho ta biết." Hắn kịch liệt phản ứng làm tôi giật nảy cả mình. Trong đầu của tôi nhanh chóng chuyển động rồi nói: "Ta nhìn thấy nó ở bên dưới tầng hầm của căn nhà cũ. Có điều ta đã cất vào trong túi, nhưng lúc đi ra lại không thấy nữa." Người đàn ông đeo mặt nạ buông lỏng tay, nhưng không ngừng đi lại. Một lát sau hắn quay đầu rồi nói: "Đêm này ta với người cùng đi một chuyến tới nhà cũ. Người dẫn đường hay chúng ta đi xuống tầng hầm tìm một phen?" Trong lòng của tôi mừng như điên, nhưng trên mặt lại tỏ ra lo lắng. Căn phòng dưới đất kia bên trong có một cao thủ ngân châm. Hơn nữa hắn là người, là quỷ hay là cương thi thì tôi đều không rõ, nhưng mà hắn ta rất lợi hại. "Lợi hại ư? Ở trước mặt ta đều bao giờ nhắc đến hai chữ lợi hại. Đêm nay người dẫn đường cho ta là được rồi." Người đàn ông đeo mặt nạ nói xong trực tiếp nghênh ngang rồi rời đi. Trước khi đi, ở trong gió còn nói với tôi một câu: "2 giờ đêm ta chờ ngươi ở văn phòng tổng trạm." Trong lòng của tôi cao hứng muốn chết, thầm nói cái tin chú quỷ này rất ghê gớm, mà người đàn ông đeo mặt nạ cũng đồng dạng trâu bò. Đêm nay tôi sẽ mang hắn tới. Thứ nhất, tôi có một vệ sĩ. Thứ hai, nếu như vô tình gặp phải chú quỷ, có thể nhìn hai đó so bản lĩnh xem ai lợi hại hơn. Và nhất, nếu mà lưỡng bại câu thương thì lại càng tốt. Hiện tại tôi đã xác định được người đàn ông đeo mặt nạ cùng với chú quỷ tuyệt đối không phải là một người. Buổi tối, sau khi lái xe chuyến xuất phát trở về văn phòng, thấy Cát Ngọc đang ngồi trên ghế salon đọc sách, tôi liền nói: "Cát Ngọc, anh đi ra ngoài có chút chuyện, em thích cái gì không? Anh mua về cho em." Cát Ngọc liền đáp: "Anh về sớm một chút là được, một lát nữa em sẽ đi ngủ." Tôi ôm đầu của Cát Ngọc hôn lên trán cô ấy liền đi ra ngoài. Tôi lái xe ô tô của mình, mang theo người đàn ông đeo mặt nạ đi tới căn nhà cũ quốc dân. Trên đường đi, người đàn ông đeo mặt nạ nói với tôi: "Người tiểu tử này có chút thú vị đấy." Tôi liền sững sờ, nghĩ thầm hắn bất thình lình nói lời này có vẻ như đã phát hiện ra ý nghĩ trong lòng của tôi. Hắn biết tôi đang lợi dụng hắn. Tôi không hé răng, hắn liền nói tiếp: "Lời nguyền trên tuyến xe buýt này cuối cùng số 14 không phải là lời nguyền nhỏ. Nó chính là tạt chỉ đèn lồng uy lực trăm năm. Người bình thường đều sẽ chịu không được. Người lái qua xe này, người ngồi qua xe này đều phải chết." Tôi cười rồi nói: "Vậy không phải là tôi vẫn còn sống rất tốt hay sao?" Người đàn ông đeo mặt nạ khinh bỉ rồi nói: "Trái tim của ngươi đâu? Linh hồn của ngươi đâu? Ngươi hiện tại chỉ là một chiếc xác chết di động, hiểu không? Nhìn ngươi không khác gì người bình thường, là bởi vì niềm tin của ngươi tồn tại. Nếu mà niềm tin của ngươi biến mất, ngươi chắc chắn phải chết." Tôi cả người chấn động, biết ngày hôm nay đã gặp phải cao nhân. Hóa ra từ nửa năm trước là chuyến xe buýt số 14. Từ đó cho đến nay, những người gặp tôi đều là những người chết, đều là quỷ. Căn bản không có một người nào sống. Có lẽ tuyến xe buýt số 14 chỉ là một tuyến đường trong ảo cảnh. Lúc chúng tôi tới nhà cũ dân quốc, mới vừa xuống xe, hắn liền nhíu mày một cái rồi nói: "Sát khí thật nặng." Tôi hỏi: "Sát khí là cái gì?" Người đàn ông đeo mặt nạ rồi nói: "Người khi còn sống tâm sinh oán hận, chết rồi không tiêu tan, đó là sát khí." Hắn mang cho tôi tới trước cửa lớn của căn nhà cũ. Từ sân nhìn lại, trong nhà cổ đèn lồng vẫn đang sáng nến. Tôi liền hỏi hắn: lần trước ta đến đây gặp phải đèn lồng tỏa ra ánh nến, trên đất còn có cái bóng tay, tại sao lần này cũng thấy? Người đàn ông đeo mặt nạ không nói lời nào, nhìn chằm chằm vào nhà cũ hồi lâu, sau đó mới nói: các người đã kích hoạt lời nguyện trăm năm trong nhà cổ, hiện tại trong nhà cổ này đang hung hiểm dị thường, cẩn thận thì tốt hơn. Tôi liền gật đầu không hé răng, nhưng phát hiện hắn trước sau cũng đứng tại cửa sắt, không có ý định đi vào. Tôi liền nói: lão đại, nên làm gì tiếp theo? Hắn ngẩn người ra, bật cười khanh khách rồi nói: người gọi ta là lão đại, thú vị, người có thể gọi ta là Nghịch Thiên. Nghịch Thiên? Tên này thực sự là khí phách, thần tử Nghịch Thiên, xoay chuyển càn khôn. Hắn dám đổi tên như vậy, khẳng định là có thực lực phi phạm. Tôi không khỏi nhớ tiếng trận bạt tai kia. Hắn quay về đám quỷ, bùm bùm mỗi người đều bị ăn một phát bạt tai, làm cho bọn họ khiếp sợ. Đây thực sự là một màn trình diễn tuyệt vời. Lão đại có đi vào không? Tôi thấy cái tên Nghịch Thiên này thực sự tôi không dám kêu lên. Không thể người ta mới nói hai câu khách sáo mà tôi liền ngu đột xuất trực tiếp gọi tên của hắn. Như vậy không cung kính, gọi hai từ lão đại cũng không bị lỗ. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói: đi theo con đường phía trước cửa, đi về hướng đông, bên đó có cây ngô đồng, hái cho ta hai chiếc lá. Tôi liền sững sờ rồi nói: lão đại, làm sao người biết phía đông có cây ngô đồng? Hắn cười nhạt rồi nói: khí tức. Những thứ cao thâm như vậy tôi không hiểu được, lập tức chạy hồng hộc đến cây ngô đồng, tùy tiện nhặt hai chiếc lá rồi chạy về. Người thiên lườm tôi một chút rồi nói: ta bảo người hái hai chiếc lá, không phải là nhặt lá, đã hiểu chưa? Lá nào mà chả là lá, lại còn nhất định phải hái, cái cây đó rõ là cao mà. Hắn nhìn vẻ mặt của tôi thở dài rồi nói: đi theo ta. Đến dưới cây ngô đồng, hắn nhặt một viên đá ở dưới đất, vùng tay lên một cái, liền ném gãy cành cây. Sau đó cành cây đó rơi xuống, hắn liền nói: chọn một chiếc lá to nhất, một chiếc lá nhỏ nhất. Sau khi nhặt xong, tôi cầm lấy lá cây, theo hắn trở lại cửa nhà cũ. Cây sinh ra từ đất, thần sinh ra từ tâm. Nghịch Thiên cầm hai chiếc lá, trong miệng không ngừng nói thầm cái gì. Ngay từ câu đầu hắn đều hạ thấp giọng, tựa hồ không muốn để tôi nghe thấy được. Một lát sau, hắn đặt hai chiếc lá cây ngô đồng ở dưới cửa lớn. Chỉ thấy hai chiếc lá kia bốc lên một làn khói xanh. Định thần nhìn lại, mỗi chiếc lá đều bốc lên ba sợi khói xanh, mà trên lá cây giống như là bị thiêu đốt vậy. Ở chính giữa chiếc lá bốc lên một lỗ thủng lớn. Cuối cùng ở chiếc lá cây thiêu ra một đồ vật. Hắn nói với tôi: cầm tới đây xem một chút, chiếc lá lớn hơn thiêu ra đồ vật gì. Tôi đi tới chiếc lá lớn hơn, liếc mắt nhìn, thấy giống như một chiếc hộp thì liền nói: hũ cho cốt. Hắn liền gật đầu hỏi lại tôi: cầm tới xem một chút, chiếc lá nhỏ hơn thiêu ra đồ vật gì. Có vẻ như là một con chim. Vừa dứt lời, hắn ngờ vực ừ một tiếng, từ trong tay của tôi nhận lấy một mẩu lá nhỏ, định thần nhìn lại rồi nói: lần trước các ngươi đến nơi này có phải bị phát hiện không? Tôi liền nói: không phải mới bị phát hiện, mà lần nào tôi cũng bị phát hiện, nhưng mà không biết là vấn đề nằm ở chỗ nào cả. Hắn liền cười âm thanh khàn khàn rồi nói: đi theo ta. Lại đến chỗ cái cây ngô đồng, hắn đem ngón tay đặt trước mặt nạ, ra hiệu cho tôi không được nói chuyện. Trên đỉnh cây ngô đồng có vài con quạ đang đậu ở đó, thỉnh thoảng kêu lên vài tiếng. Chỉ thấy Nghịch Thiên chớp lấy thời cơ, từ dưới đất nhặt một cục đá ném về phía con quạ đầu bạc. Vang lên một tiếng, con quạ rơi xuống đất, dùng sức vỗ cánh, nhưng thân thể của nó bị đánh không ngừng chảy máu, căn bản là không thể bay lên được. Chính là nó đang giở trò ta quái, trò mèo đó. Nói xong, Nghịch Thiên mang tôi trở về căn nhà cũ. Hóa ra con quạ đầu bạc trắng này chính là quấy phá. Lúc đi qua tôi cúi mắt nhìn, con quạ đầu trắng này như thể đã thành tinh. Còn người thỉnh thoảng đảo qua đảo lại, giống như đang rất đau đớn. Cả người của nó đen kịt, chỉ có trên đầu mọc ra một đống lông dài trắng, trông rất quỷ dị. Vào bên trong căn nhà cũ, tôi chuẩn bị đưa hắn đi xuống tầng hầm. Mới vừa đến đại sảnh của tầng 1, hắn liền nói: chậm đã, chúng ta trước tiên lên xem mấy cái mặt nạ. Hai chúng tôi đi thẳng lên trên tầng 3, mới mở cửa phòng trước mặt nạ. Tôi không khỏi cả kinh, liền vội vào rồi nói: lão đại, không đúng. Làm sao lại không đúng? Tôi chỉ vào ba chiếc mặt nạ còn lại rồi nói: ba chiếc mặt nạ này cùng với ba chiếc mặt nạ tôi từng thấy căn bản là không giống nhau, khẳng định đã bị người khác đánh tráo. Ngụy Thiên tới gần nhìn lướt qua gật đầu rồi nói: đây chỉ là ba chiếc mặt nạ bình thường, không phải ba chiếc mặt nạ trước kia. Xem ra kế hoạch đã bị bại lộ, chúng ta nhanh một chút đi tìm mặt quỷ. Tôi lật những tấm mặt nạ kia lên nhìn một chút, không chỉ mặt nạ bị đánh tráo mà ngay cả những bức ảnh tiên đoán cái chết dưới mặt nạ cũng không thấy đâu. Tôi thấy hẳn là do chú quỷ đã giấu đi. Hai chúng tôi lại ngồi xuống tầng 1, gỡ bức tranh xuống, đi thẳng xuống tầng hầm bật đèn pin lên. Chú quỷ không có ở đó. Nhưng lúc mà Ngụy Thiên nhìn thấy bức đồ án con mắt trên vách tường, hai mắt đều muốn tỏa sáng. Mắt quỷ đồ này rốt cuộc là người phương nào vẽ? Ngụy Thiên rất kinh ngạc rồi nói: người nói xem. Một âm thanh thầm thầm từ bên ngoài phòng dưới đất truyền vào. Ở bên ngoài phòng ở dưới đất truyền đến một bước chân chậm rãi. Chú quỷ tay cầm một chuỗi vòng hạt đào, vừa gầy vừa đi vào bên trong. Tại sao ngươi giết Bắc Hải? Nhìn thấy chú quỷ, trong nháy mắt tôi phẫn nộ quát. Chú quỷ trên mặt rõ ràng hiện lên vẻ sừng sốt, hơi kinh ngạc rồi hỏi tôi: hắn chết rồi? Tôi lớn tiếng rồi mắng: nói láo, cái không cần phải giả từ bi mà khóc chuột nữa. Chính mình gây ra chuyện nhưng mà chính mình cũng không có mặt mũi thừa nhận. Chú quỷ một mặt nghiêm túc rồi nói: ta ép hắn nói ra tác dụng cụ thể của mắt quỷ cùng với nó xuất hiện ở đâu. Hắn ta không nói, ta liền dùng ngân châm niêm phong huyệt đạo trên đỉnh đầu của hắn để cho hắn thất khiếu chảy máu, nhưng mà tuyệt đối sẽ không chết. Khoảng hơn nửa canh giờ liền có thể tự mình chính mà. Ta cũng coi đó như một sự trừng phạt nho nhỏ dành cho hắn mà thôi. Bạc Hải trong trái tim bị cán một dao, đây mới là chí mạng. Ngươi dám nói là không phải ngươi động thủ chứ? Tôi cảm giác hai mắt của mình đỏ ửng cả lên. Chư quỷ vẫn cứ kiên quyết rồi nói: ta tuyệt đối không giết hắn. Còn con dao, ta giết người cần phải dùng dao hay sao? Trong tâm của tôi chấn động. Câu nói này của chư quỷ khiến tôi cảm thấy bối rối. Là một cao thủ như hắn, nếu muốn giết người thì sẽ không cần dùng đến dao. Một ánh bạc lóe lên liền có thể lấy mạng của kẻ địch. Nếu như những lời của chú quỷ nói là thật thì đã có một người khác bí mật giết chết Bác Hải. Chú quỷ dùng ngân châm niêm phong huyệt đạo của Bác Hải. Bác Hải không cách nào cử động được. Chờ chú quỷ đi rồi, người kia liền xuất hiện dùng dao đâm chết Bác Hải. Lẽ nào bức ảnh cái chết là từ tay của hắn mà ra? Hắn mới là chúa tể của hậu trường. Vậy người này sẽ là ai? Tôi rơi vào trong trầm tư. Lúc này Ngụy Thiên nói: mặt quỷ đồ này là ngươi vẽ? Chư quỷ rất không thân thiện rồi nói: làm sao, người có ý kiến gì? Ngụy Thiên cũng không phải dễ trêu, khuôn mặt đằng sau lớp mặt nạ cười lớn rồi nói: có ý kiến thì làm sao, không có ý kiến thì làm sao? Chư quỷ cười to: thú vị đấy, trước tiên để xem người có bản lĩnh gì đã. Vừa nói xong, chư quỷ vứt chuỗi vòng hạt đào xuống, hướng về Ngụy Thiên mà vọt tới. Hai người lao vào đánh nhau khó có thể tách ra được. Từ trốn ở trong góc phòng xem đến trợn cả mắt. Hai người này đúng là công phu thâm hậu. Ngụy Thiên dùng nắm đấm đánh vào mặt của chú quỷ lại như đánh vào bùn vậy. Mặc dù khuôn mặt của chú quỷ bị biến dạng, nhưng một lúc sau lại trở lại nguyên dạng. Mà chú quỷ nhân cơ hội nắm lấy tay của Ngụy Thiên, bỗng nhiên gập lại. Chỉ nghe răng rắc một tiếng như thể xương bị gãy. Ngụy Thiên cười lạnh một tiếng, không ngừng lại tiếp tục quay về phía chú quỷ tấn công. Thật giống như là xương trong cơ thể của hắn trong nháy mắt có thể nối liền. Vì tôi sợ cho nên tôi bị ngộ thương, tôi liền trốn ở bên cạnh bức mắt quỷ. Đang đánh, Ngụy Thiên lấy một ống thép, xoạch một tiếng, đột nhiên cắm vào bụng của chú quỷ. Trong lòng của tôi cả kinh thầm nghĩ, chú quỷ chết chắc rồi. Chú quỷ liền vung tay, ánh bạc liền lóe lên. Trong nháy mắt dùng 36 cây ngân châm niêm phong 36 tử huyệt của Ngụy Thiên lại. Hai người liền giằng co với nhau: đừng đánh nữa, hai chúng ta không ai có thể giết ai cả. Chú quỷ híp mắt lạnh lùng nói. Ngụy Thiên liền buông tay, chú quỷ cũng tự mình rút ống thép ở trong bụng ra, tiện tay ném xuống bên cạnh. Nhưng tôi thấy thân thể của hắn chảy ra máu tươi, mà Ngụy Thiên một phát bắt trực tiếp được 36 cái ngân châm, một hơi nhổ xuống. Tôi âm thầm líu lưỡi, chú quỷ trong cơ thể khẳng định không có máu tươi, đây là tất nhiên. Như vậy thì chú quỷ dù không phải là quỷ thì hắn cũng sẽ là cương thi. Mà Ngụy Thiên bị cắm 36 cái ngân châm, toàn bộ niêm phong tử huyệt, dĩ nhiên không hề có cảm giác gì, tiện tay liền như thế nhổ xuống. Nói cách khác, trong cơ thể của hắn không có huyệt đạo. Hai tên gia hỏa này rốt cuộc là thứ gì chứ? Nếu mà đều là người sống trong đồng đạo, chỉ bằng chúng ta liên thủ cùng tìm mắt quỷ. Chú quỷ nói với Nghịch Thiên. Nghịch Thiên liền nói: vậy sau khi tìm được nên phân chia thế nào? Hai người kia bắt đầu tán gẫu với nhau, mà bờ vai của tôi bỗng nhiên bị vỗ một cái. Tôi quay đầu lại, lại phát hiện sau lưng không có bất cứ một vật gì ngoại trừ bức ảnh mắt quỷ. Vừa nãy là ai đập tôi? Tôi nghi hoặc ở trong lòng. Bỗng nhiên từ trong góc phòng ở dưới đất, một viên hạt trân châu lặng lẽ lăn ra. Tôi định thần nhìn lại. Mắt quỷ! Viên con mắt nhỏ kia lăn đến chân của tôi rồi dừng lại, còn nháy mắt với tôi. Tôi mau mau khom lưng không nói lời nào mà cầm lấy. Trong lòng của tôi thầm buồn cười. Hai người kia vừa nãy vì tranh chấp mắt quỷ mà đánh nhau khó phân thắng bại. Hai người họ không biết rằng mắt quỷ đã sớm rơi vào trong túi của tôi. Không biết hàn huyên bao lâu, hai người bọn họ như thể đã đạt được thỏa thuận, cuối cùng cũng không cãi nhau nữa. Người thiền vùng tay nói với tôi: tiểu tử đi. Lão đại liền đi như vậy sao? Tôi vừa nhân lúc mà họ đang tranh chấp còn tiện thể nhìn mắt quỷ một chút. Có điều thứ này quá là cao thâm, tôi xem mà không hiểu. Lúc gần đi, chú quỷ nói với tôi: tiểu tử, bà Khải không phải do ta giết. Chú quỷ ta giết người dám làm dám chịu. Ở trên đường về, tôi hỏi Nghịch Thiên: lão đại, tại sao hai người lại phải tìm kiếm mắt quỷ chứ? Thế này đến tột cùng là có ích gì? Nghịch Thiên liền nói: mắt quỷ có thể đo lường sự sống và cái chết, đoán được tương lai, xoay chuyển lại mệnh cách. Tôi giả vờ kinh ngạc rồi nói: lợi hại như vậy, ngươi theo ta trở về một chuyến, ta đưa mặt nạ cho ngươi. Người thiên lắc đầu rồi nói: mặt nạ không dùng được, ta không cần. Chính ngươi giữ đi, buổi tối nếu đi ra đường thì ngươi đeo mặt nạ này vào, đảm bảo cô hồn dã quỷ không dám gây sự với ngươi. Vừa nghe Nghịch Thiên nói câu này, trong nháy mắt tôi liền nghĩ ra rõ ràng, hắn để tôi lấy chiếc mặt nạ kỳ thực chính là vì gián tiếp tìm kiếm mắt quỷ. Mục đích cuối cùng của hắn là chú quỷ đều là tìm được mắt quỷ. Lão đại, ta thấy ngươi không nên cùng với chú quỷ hợp tác, lòng ngươi cách bụng. Ta thấy ba tấm mặt nạ kia khẳng định là hắn ta lấy đi. Tôi vẫn có một ý tốt khuyên một câu. Người thiên liền nói: không phải ba tấm mặt nạ còn lại hắn lấy đi, là chủ nhân của ta lấy đi. Chủ nhân của ngươi là ai vậy? Tôi thầm nghĩ Nghịch Thiên lợi hại như vậy, vẫn còn có chủ nhân sao? Nghịch Thiên không hề nghi ngờ nói thẳng: Bạch Vũ Điệp. Tôi liền hỏi: Bạch Vũ Điệp là ai? Chính là nhà hoàn bị bấm gãy 10 ngón tay trong truyền thuyết Tạt Chỉ Đèn Lồng. Mẹ nó, tôi kích động suýt nữa thì đem lái xe xuống mương. Lập tức liền mau mau phanh xe lại kinh ngạc rồi nói: Tạt Chỉ Đèn Lồng rốt cuộc chỉ là truyền thuyết hay là sự thật? Truyền thuyết là từ truyền miệng mà ra, còn câu nói không có lửa làm sao có khói. Nó vừa là truyền thuyết mà vừa là chuyện thật. Tôi cảm giác sau lưng của mình đều trở nên lạnh lẽo. Tôi liền nói: Bạch Vũ Điệp lấy đi ba chiếc mặt nạ kia là có ý gì? Không biết, khả năng là muốn hủy diệt bốn người bọn ta, lại còn chế tác bốn con rối. May mà ngươi kịp đến trước, lấy đi mặt nạ của ta. Nghịch Thiên nói tới chỗ này, tôi mau mau nói: như vậy sao? Vậy tốt nhất là ta đem mặt nạ trả lại cho ngươi. Ngươi bản lĩnh cao, lưu lại ở trong tay ngươi vẫn tính là an toàn. Và nhất Bạch Vũ Điệp tìm đến ta, ta chết cũng không sao. Nhưng mà mặt nạ bị cướp thì ngươi sẽ không sống được. Không cần, mặt nạ lưu ở chỗ của ngươi so với lưu ở chỗ của ta cũng đảm bảo Bạch Vũ Điệp sẽ không giết ngươi. Tôi liền hỏi: Bạch Vũ Điệp tại sao sẽ không giết tôi? Không rõ, nếu như cô ta muốn giết ngươi, lúc lần thứ nhất ngươi tiến vào trong nhà cũ, ngươi cũng đã chết rồi. Nếu gặp phải cái bóng bàn tay dưới đèn lồng đỏ, sẽ không sống sót rời khỏi được căn nhà đó đâu. Tôi liền âm thầm khiếp sợ. Thầm ở giữa khẳng định ẩn giấu một chuyện: Bạch Vũ Điệp là một nhân vật lợi hại như vậy, nếu muốn giết tôi há chẳng phải dễ dàng quá sao? Nhưng mà cô ta không hề động thủ. Tôi có chút rối loạn, không biết nên làm gì. Tôi liền nói: lão đại, vậy ngươi tìm kiếm mắt quỷ để làm gì? Tìm được mắt quỷ, ta sẽ không còn sợ Bạch Vũ Điệp nữa. Bốn người bọn ta đều là Bạch Vũ Điệp tạo ra, cô ta muốn hủy bọn ta dễ dàng như trở bàn tay. Vì lẽ đó ta nhất định phải thoát khỏi sự khống chế của cô ta. Lời này càng nói càng mơ hồ, tôi căn bản không hiểu. Tôi liền nói: lão đại, ngươi một thân đàn ông, làm sao lại bị một người phụ nữ khống chế được vậy? Mặt khác ba người kia đang ở chỗ nào? Đang nói chuyện, người thiên khoát tay một cái ra hiệu cho tôi đỗ xe, sau đó rồi nói: không phải ngươi nói với ta là ngươi muốn trông ta thế nào sao? Tôi liền gật đầu. Hắn còn nói: "Hy vọng ta sẽ không dọa đến ngươi." Nói xong, hắn liền chậm rãi đeo mặt nạ tháo xuống. Trong nháy mắt này, tôi chỉ cảm thấy trái tim của mình nhảy lên một cái. Cái cảm giác này thực sự là suýt chút nữa thì trong miệng của tôi phun ra. Trời ạ, khuôn mặt của người thiên dưới lớp mặt nạ không có một chút da thịt nào cả, toàn bộ đều là dùng rơm rạ chát thành. Đây căn bản là không phải mặt người, mà là khuôn mặt của người rơm. Ở trên mặt người rơm này được đính hai hạt chân châu đen vô thần. Tôi đã từng hỏi tại sao trong mắt của hắn lại không có lõm trắng. Nguyên lai đây không phải là con mắt, đây chỉ là hai viên pha ly đen tuyền. Càng quỷ dị hơn chính là gương mặt của người rơm này không có miệng và lỗ mũi, nhưng hắn lại có thể nói chuyện. Sau khi khiếp sợ, tôi nghĩ đến lúc chú quỷ cắn ngân châm lên người của người thiên và 16 cái ngân châm phong tỏa tử huyệt, nhưng lại không hề có tác dụng đối với người thiên. Chính là bởi vì nghịch thiên căn bản không phải là người, cũng không phải là quỷ, càng không phải là cương thi. Hắn là một người rơm. Nếu chính một con rối được Bạch Vũ Điệp tạo ra, chỉ có điều năm tháng lâu dài, tâm sinh tạo phản, muốn chạy trốn khỏi lòng bàn tay của Bạch Vũ Điệp, không muốn làm con rối cho cô ta nữa. Đầu óc của tôi dường như sáng sủa hẳn lên. Nguyên lai người trong bóng tối vẫn luôn bảo vệ tôi, chắc chắn chính là nghịch thiên. Từ ngày thứ nhất tôi lái xe số 14, người thiên đã bảo vệ tôi, bởi vì khi đó tôi cũng đã trúng lời nguyện trăm năm. Tuy chú Trung Niên và Cát Ngọc bảo vệ tôi, nhưng bản lĩnh của hai bọn họ còn chưa đủ để đối kháng với lời nguyện trăm năm. Vì lẽ đó, sau lưng có một người bí ẩn luôn bảo vệ tôi, mà người bí ẩn này tất nhiên chính là người thiên. Mà lý do hắn bảo vệ tôi rất đơn giản, chính là không muốn giết tôi, để tôi phục vụ cho hắn, để tôi giúp hắn nên lấy tấm mặt nạ đi. Như vậy liền có thể thoát khỏi khống chế của Bạch Vũ Điệp. Tôi cảm thấy vận mệnh của mấy người chúng tôi đều bị dẫn dắt bởi cùng một chỗ. Bởi vì bốn khuôn mặt kia đè lên những bức ảnh tiên đoán cái chết của tôi, của Bắc Hải, của chú Trung Niên và Cát Ngọc. Có thể đây chính là Bạch Vũ Điệp đã chơi chán mấy con rối. Cảm giác người rơm không còn ý nghĩa gì, liền muốn hủy diệt bốn người bọn họ, rồi bắt bốn người còn sống làm thành con rối của chính mình. Ngay tới đây tôi liền cả kinh, thầm nói Bắc Hải lẽ nào bị Bạch Vũ Điệp giết chết. Nếu như suy đoán là chính xác, như vậy kế hoạch của Bạch Vũ Điệp bước thứ nhất cũng đã được thực hiện. Bắc Hải chết rồi, tiếp đó sẽ là chú Trung Niên, tôi và Cát Ngọc. Trong ba người chắc chắn sẽ có người tiếp theo phải chết. Tôi có chút sợ hãi rồi nói: "Lão đại, chúng ta nên làm gì để đối phó với Bạch Vũ Điệp? Không thể bởi vì chúng ta đã bị trúng lời nguyền trăm năm rồi liền để cô ta tùy ý sâu xé chứ?" Âm điệu của tôi có chút run rẩy. Ngạch Thiên lại đeo mặt nạ lên rồi nói: "Không vội, Bạch Vũ Điệp hận người, giết người như ngoé. Ở những năm cuối của thời nhà Thanh, bị một lão đạo trấn áp, oan hồn cô ta bị phong ấn ở cái giếng cổ mà cô ta từng bị ném xuống. Vị trí của cái giếng cổ đó ta vẫn đang điều tra. Hiện tại điều chúng ta cần phải làm chính là mau chóng tìm ra được mắt quỷ. Chỉ có vật ấy mới có thể đối phó được với Bạch Vũ Điệp, mới có thể bảo toàn được tính mạng của chúng ta." Mắt quỷ đang ở trong túi của tôi, nhưng tôi không thể mù quáng lấy ra. Thứ này ai cũng muốn cướp, ai cũng muốn tranh. Tôi vẫn chưa xác định được mắt quỷ có tác dụng gì, vì vậy tôi phải giấu nó tới thời khắc cuối cùng. Người thiên lúc gần đi nói với tôi: "Chiếc mặt nạ kia người hãy giữ lại, nếu gặp lại cô hồn dã quỷ liền đeo mặt nạ vào, bọn họ sẽ không dám hành động tới người. Nhưng mà người nhớ cho kỹ, tuyệt đối không được làm mất mặt nạ, đây là đồ vật liên quan đến tính mạng của ta." Trở lại văn phòng khách vận trạm, Cát Ngọc đã đi ngủ. Nằm ở trên giường của tôi ngủ một cách ngon lành. Tôi ngồi ở bên giường nhẹ nhàng xoa gò má trắng nón của cô ấy, thư thái nở một nụ cười. Có xe, có phòng, có bạn gái, tôi thấy cuộc đời đến thế là cùng. Mấy năm qua ăn qua khổ qua, mệt mỏi quá chỉ có thể tự mình biết. Những năm này tôi không chỉ không chạm qua nữ nhân, ngay cả cái gọi là GAV tôi cũng chưa từng xem qua. Nói thật không phải do tôi thanh cao không muốn xem, mà là tôi không biết cách đào lốt. Giờ khắc này nhìn Cát Ngọc lộ ra một mảnh ngực trắng như tuyết, tôi liền xông tới chui vào trong chăn, không nhịn được vươn bàn tay của mình. Ai biết được mới chạm vào Cát Ngọc, bỗng nhiên cô ấy mở mắt. "Thiếu lang, người khinh ta bạc, không hay lắm chứ?" Cảnh tượng xung quanh bỗng biến ảo. Tôi phát hiện mình đang ngồi ở dưới gốc cây đào, mà trên nhánh cây trước mặt tôi có một cô gái váy đỏ ngồi ở trên đó, lắc lư hai chân, tà váy đỏ đung đưa theo gió. Cô ta đưa tay vuốt mặt cho tôi rồi cười nói: "Người đang làm gì đó?" Bầu trời u ám, mưa nhỏ tí tách rơi xuống, giọt mưa rơi trên mặt của tôi, khiến tôi bỗng nhiên tỉnh táo. Tôi sợ hãi quay đầu nhìn về bốn phía, phát hiện bản thân của mình đang ở một trạch viện cổ xưa, mà cảnh tượng trạch viện này đang rất giống điều mà chú Trung Niên kể lại cho tôi về tạt chì đèn lồng. Tôi sợ hãi mau mau chạy ra bên ngoài, vừa mới quay đầu chạy đi, bỗng nhiên nhìn thấy cô gái váy đỏ đang cầm một chiếc đèn lồng màu đỏ, bên trong ánh lên ánh nến mờ ảo. Trái tim của tôi bỗng nhiên đau đớn, tôi vươn tay che cho trái tim của mình, cảm giác cả người đều muốn đau rút gân. Tôi muốn chạy nhưng không thể đứng lên nổi. Trong trái tim truyền đến cơn đau nhức khiến tôi cảm thấy không còn một chút sức lực nào cả. Tôi quỳ trên mặt đất, mặt hướng xuống đất. Bỗng nhiên tôi thấy vũng nước mưa chiếu ra một chiếc bóng. À bố, anh làm sao vậy? Đột nhiên Cát Ngọc dùng sức lay tôi mấy lần. Tôi hất đầu từ trong ảo giác đi ra, nhìn thấy Cát Ngọc đang nằm trong lòng của tôi. Tôi thở dài một cái, lau mồ hôi ở trên trán. Tôi ôm lấy Cát Ngọc chuẩn bị ngủ tiếp, nhưng tôi lại phát hiện ra viên mắt quỷ trong túi của tôi. Dĩ nhiên quỷ dị lăn tới đầu giường. Giờ khắc này nó đang ở gối của tôi, ánh mắt trong veo nhìn tôi chằm chằm. Trong lòng của tôi cả kinh, nhớ tới nghịch thiên đã nói mắt quỷ có thể đo lường được sự sống và cái chết, biết tương lai xoay chuyển mệnh cách. Đo lường sự sống và cái chết, biết tương lai. Kết hợp tình cảnh vừa mới rồi, tôi hẳn đã gặp phải tạt chì đèn lồng trong truyền thuyết Bạch Vũ Điệp. Công chính là nha hoàn bị bấm gãy 10 ngón. Mà nhìn dáng dấp cô ta chính là muốn giết tôi. Đây không phải là đo lường sự sống và cái chết sao? Việc này còn chưa phát sinh, đó không phải là chuyện tương lai hay sao? Trước lúc này người tiên đã nói hắn đang điều tra vị trí của chiếc giếng cổ. Đây là một trong số đó. Thứ hai mau chóng tìm được mắt quỷ, lấy vật ấy ra để đối kháng với Bạch Vũ Điệp. Tôi trước khi đi ngủ bị mắt quỷ đưa vào bên trong cảnh tượng tương lai. Cũng có thể là mắt quỷ cho tôi tạm thời biết được giờ chết của bản thân mình. Nhưng nghĩ lại không đúng, đây không phải là giờ chết của tôi. Đầu tiên cảnh tượng gặp Bạch Vũ Điệp vừa nãy khá giống như hai câu tiên đoán trên tờ giấy kia. Đèn lồng bên trong sáng ánh nến, người muốn che trái tim, múa rối xuất hiện trong mưa, người thì lại sống mãi không chết. Lúc tôi chạy trốn, Bạch Vũ Điệp ngồi trên cây đào, cầm một chiếc đèn lồng màu đỏ, bỗng nhiên sáng liền ánh nến. Đây là câu nói đầu tiên của lời tiên đoán. Mà sau khi tôi thấy đèn lồng bên trong sáng liền ánh nến, trái tim của tôi vô cùng đau đớn, đau đến nỗi mà tôi không thể chạy nổi. Sau đó ở vũng nước mưa trên mặt đất, tôi lại nhìn thấy một chiếc bóng đen. Cụ thể là ai tôi chưa thấy rõ, liền bị Cát Ngọc đánh thức. Một cách khác, Bạch Vũ Điệp không giết tôi, ngược lại để tôi sống mãi không chết. Tình huống thế nào thì mới có thể sống mãi không chết? Trong đầu xẹt qua một tia chớp, tôi chợt nhớ tới nghịch thiên. Cái gọi là sống mãi không chết, chẳng lẽ Bạch Vũ Điệp định đem tôi thành con rối để cô ta chơi đùa hay sao? Nếu như vậy, đó thực sự là sống mãi không chết. Trong lòng của tôi ngày càng sợ sệt, nằm ở trên giường bắt đầu run rẩy. Tôi cầm viên mắt quỷ lên nhỏ giọng nói: "Mắt quỷ à, người có thể đem tất cả mọi chuyện tương lai nói cho ta biết được không?" Mắt quỷ không có nháy mắt, cũng không có bất cứ phản ứng nào, như thể đột nhiên biến thành một viên cầu pha lê. Tôi không biết cách sử dụng mắt quỷ, liền đem nó thu cẩn thận bỏ vào trong túi. Nằm ở trên giường tôi không ngủ được, không ngừng thở dài. Cát Ngọc chẳng biết tới lúc nào đã tỉnh lại, nhưng cô ấy không hé răng, mà là nằm trong bóng tối xoa lồng ngực của tôi nhỏ giọng rồi nói: "À bố, nếu như anh quá ưu sầu thì anh hút một điếu thuốc đi." Tôi liền ôm lấy Cát Ngọc lắc đầu rồi nói: "Anh đã đáp ứng với em rằng anh không hút thuốc ở trên giường." Hiện ở trong đầu của tôi rất loạn. Nếu như Bạch Vũ Điệp đem tôi thành con rối, vậy tôi không phải chết. Nhưng nếu không chết, vậy tình cảnh trong bức ảnh cái chết kia, tôi bị cây cầu lớn đẻ chết thì nên giải thích thế nào? Chẳng lẽ cái này cũng là Bạch Vũ Điệp cố ý? Trước tiên thả ra bốn bức ảnh cái chết, sau đó trong bóng tối giết chết một, lấy chuyện này để hù dọa ba người còn lại, để ba người còn lại đều thấy mình nhất định phải đối phó với Bạch Vũ Điệp, không thể ngồi chờ chết. Cứ như vậy ba người còn lại liền ngoan ngoãn như dê đi vào miệng cọp, đưa tới cửa của Bạch Vũ Điệp để giết chết. Lẽ nào bức ảnh tiên đoán cái chết không nhất định sẽ xảy ra? Không biết là nằm trên giường bao lâu, buổi sáng tỉnh dậy là thời điểm mà Cát Ngọc đã làm cho tôi điểm tâm. Lúc ăn cơm tôi vẫn đang suy nghĩ về vấn đề này. Tôi thấy mình phải cần thiết đem lại vấn đề này xem xét lại, đặc biệt là những chuyện đã xảy ra gần đây. Thứ nhất là bác Hải đã chết rồi, giết bác Hải nhất định không phải là quỷ thúc. Sau lưng cái này quỷ hoặc là người, đến tột cùng là ai, hiện nay vẫn chưa thể biết. Thứ hai là 4 tấm mặt nạ. Tôi trộm đi tờ thứ nhất, mặt khác 3 tấm bị Bạch Vũ Điệp thu hồi lại. Hay là nàng cũng lo lắng 4 cây này người dơm liên thủ với nhau để phản kháng lại chính mình, có lẽ vì vậy đã sớm động thủ trừng trị 3 người bọn họ. Có điều nghĩ đi thì lại nghĩ lại, cái mặt nạ này cũng có thể là quỷ thúc lén lút và lấy đi. Thứ ba, quỷ thúc rốt cuộc là ai? Tại sao Nghịch Thiên lại dùng ấm thiếp đâm thẳng thân thể của hắn? Hắn đều không có một chút nào cảm giác là đau đớn. Chẳng lẽ hắn là cương thi? Thứ tư là Bác Hải trên xương sườn đến cùng khắc chữ gì? Đến bây giờ hắn đã chết rồi, tại sao nói với tôi 1 tuần lễ sau đi ra vùng ngoại ô lò hỏa táng để đợi? Và đến cuối cùng là để đợi ai? Thứ năm, giờ khắc này dấu trên người của tôi là con viên mắt quỷ, cơ hồ bị tất cả mọi người coi là chân bảo. Hết thảy nó biết tất cả mọi người đang tìm kiếm nó. Mắt quỷ đến tột cùng là vật gì? Hơn nữa nghĩ đi nghĩ lại, tôi không khỏi nhớ đến một chuyện trước đây thật lâu. Ngày đó tôi lướt Weibo, có một chủ topic đăng lên rất nhiều bức ảnh có người chết trên tuyến xe số 14. Chủ topic kia chụp một bức ảnh hắn đang đeo một chiếc mặt nạ màu trắng đứng bên cạnh một chiếc giếng cổ. Chẳng lẽ chủ topic đó chính là một người trong số 4 người có mặt nạ rơm, mà hắn đã tìm được chiếc giếng cổ mà Bạch Vũ Điệp đã bị phong ấn ở đó? Quá rối loạn, hiện nay tôi chỉ có thể làm từng cái một. Việc cấp bách nhất bây giờ chính là nhất định phải ở bên Cát Ngọc, nửa bước không thể rời đi. Còn chú Trung Niên tôi đã trịnh trọng nhắc nhở qua, để hắn tuyệt đối không được tới gần rãnh nước bẩn. Mấy ngày nay cũng coi như là bình yên, tính toán một chút thời gian. 1 tuần lễ sau khi Bác Hải chết, tối hôm đó tôi xin Trần Vĩ nghỉ phép 1 ngày, nói tôi có một chút việc. Lâu rồi tôi không xin nghỉ, sau này biểu hiện làm việc cũng tốt. Trần Vĩ liền gật đầu rồi nói, đi đi, đêm nay chuyến cuối cùng tôi lái cho được rồi. Tôi vẫn dặn Cát Ngọc một câu, bảo cô ấy không nên đi ra khỏi cửa, nhất định là không nên đi ra khỏi cửa. Cát Ngọc nhìn tôi cười và nói tôi coi cô ấy như là con nít rồi sao. Cuối cùng Cát Ngọc đáp ứng với tôi 100% sẽ không ra khỏi cửa. Tôi lúc này lái xe thẳng đến nhà hỏa táng ở vùng ngoại ô. Hơn 12 giờ đêm, sau khi tới nhà hỏa táng, tôi dừng lại ở cửa. Cửa sắt lớn màu xám của nhà hỏa táng bên trên rì sét loang lổ, thỉnh thoảng sẽ có xe cộ tiến vào, mà đoán đó là điều đang chở thi thể vào. Đứng ở ven đường dựa lưng vào ô tô, tôi đốt một điếu thuốc, cứ như vậy mà đợi không có mục đích. 12:30 không có ai đến, có mấy chiếc xe từ bên trong nhà hỏa táng đi ra, chắc chắn đang là vận chuyển hũ cho cốt. 1 giờ vẫn không có ai đến tìm tôi. Tôi thấy Bác Hải chắc là trước khi chết bị hồi quang phản chiếu, hắn bị hồ đồ mất rồi. Thầm nói tôi nên trở về nhà thôi, hơn nửa đêm đứng ở nhà hỏa táng, cẩn thận ngẫm lại rất 3 chấm. Ngay lúc mà tôi đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên trong công viên nhỏ đối diện của nhà hỏa táng có một ông cụ què chân đi ra ngoài, nhìn dáng dấp cũng khoảng 50 tuổi. Hai mắt của tôi vô thần, từ bên trong công viên nhỏ đi ra, con mắt trừng trừng nhìn tôi. Bởi đã là 1 giờ sáng, bên trong công viên nhỏ đã tắt đèn từ lâu. Tôi đứng tại chỗ có chút sững sờ, thầm nói chẳng lẽ Bác Hải báo mộng cho người này để người này tiện thể nói cho tôi 2 câu. Đến trước mặt của tôi, hai mắt của hắn vẫn vô thần nhưng vẫn nhìn tôi rồi nói, người tên là gì? Tôi liền đáp, Lưu Minh Bố. Làm sao? Người năm nay bao nhiêu tuổi? 26. Có vấn đề gì không? Ông lão què vỗ chân của tôi rồi nói, đi theo ta. Khi hắn đập bả vai của tôi, trong giây lát tôi cảm thấy đầu óc của mình chấn động, suýt nữa thì liền hôn mê bất tỉnh. Tuy rằng nghi hoặc thân phận của hắn, nhưng tôi thấy người mà tôi phải chờ chính là hắn. Hắn mang theo tôi đi vào trong công viên nhỏ, quay đầu nhìn xung quanh 1 lần, sau đó lại mang theo tôi hướng về phòng WC của công viên. Hơn nửa đêm, 2 tên đàn ông cùng đi WC. Đi vào trong nhà vệ sinh, hắn giao giác hướng về bên ngoài liếc mắt nhìn, sau đó mới thở dài một hơi rồi nói, bố, rốt cuộc cậu cũng đến rồi. Tôi trợn mắt, lập tức nắm lấy bả vai của hắn. Bác Hải là bác sao? Ông lão què chân đưa ngón tay đặt ở trước miệng. Tôi mau che miệng lại, ông lão què chân rồi nói, nhà vệ sinh chính là nơi che giấu chuyện xấu, ở đây mới thuận tiện nói chuyện. Coi như là trên người của cậu có thứ gì đó để theo dõi cậu, ở trong nhà cậu cũng sẽ mất đi hiệu lực, cẩn thận một chút thì cũng tốt. Tôi kích động đều muốn rơi lệ, vội vàng nói, Bác Hải, bác nghe cháu nói, cháu không bái chú quỷ làm sư phụ, cháu cũng không dẫn đường cho hắn. Thế nhưng cháu cũng không biết tại sao hắn lại tìm được bác. Ông lão què chân cười cười vỗ bờ vai của tôi rồi nói: sau khi cậu từ núi Long Hồ trở về, ta đã nghi ngờ tới ta sẽ có ngày này. Vì vậy ở lúc KFC ta gặp phải cậu, đó không phải là trùng hợp, đó là ta cố ý tìm cậu. Bác lúc đó tìm cháu làm gì? Ông lão què chân rồi nói: đưa mạng. Tôi nghi ngờ hỏi: đưa mạng? Cháu không hiểu là có ý gì cả. Bác Hải, bác nói chi tiết ra xem nào. Lão già ngài cũng đừng nói vòng vo nữa. Vậy là bác chưa chết hay sao? Ông lão què chân lôi kéo tôi ngồi trên sàn cửa nhà vệ sinh. May mà cầu tiêu cũng sạch sẽ, không có mùi gì khác. Nếu không thì thực sự chịu không nổi. Sau khi từ núi Long Hồ về, cậu bị mất cái bóng. Nguyên nhân khẳng định là cậu bị kinh sợ, trong nháy mắt bỗng nhiên quay đầu lại. Kết quả linh hồn của cậu cũng bị người khác bắt mất đúng không? Tôi liền gật đầu. Sau khi cậu rời khỏi KFC, một lần nữa lại có chiếc bóng. Chỉ có điều chắc là cậu không phát hiện ra, trên người của cậu xuất hiện cái bóng là của một người phụ nữ. Tôi vội vã nói: cháu phát hiện ra, cái bóng đó đúng là của người phụ nữ. Không sai, cái bóng kia đó là nữ. Nhưng mà sự thực là ta đưa cho cậu hai chiếc bóng. Trên người của ta tổng cộng có ba chiếc bóng. Một là chính ta, hai cái còn lại là con trai và con gái của ta. Tôi khiếp sợ, đồng thời không hiểu bác Hải đang nói gì. Ông lão què chân rồi nói: sau khi cậu từ núi Long Hồ trở về, ta thấy cậu không còn trái tim cùng với linh hồn, khẳng định là do muốn phá giải lời nguyền ta chỉ đàn lầm. Chú quỷ sẽ là sư đệ của ta, ta đã sớm biết hành tung của hắn. Cậu biết hắn nhất định sẽ tới tìm ta. Cậu biết hai bọn ta tại sao giống nhau như đúc không? Tôi nói là không biết. Bởi vì từ nhỏ sư phụ khen ta thật thà, chịu cố gắng. Chú quỷ không phục, hắn không chỉ muốn ở phương diện vượt ta, ngay cả tướng mạo cũng tự ý dùng dược thảo để biến thành dáng dấp giống ta. Mục đích chính là vì muốn đánh bại ta, thay thế được ta. Dừng lại trong chốc lát, ông lão què chân nói tiếp: ta biết chú quỷ sẽ tìm tới ta, vì vậy lúc ở KFC gặp cậu, ta để cho hai linh hồn trong cơ thể ký gửi lên người của cậu. Chú quỷ nhất định sẽ giết chết ta. Ta chết rồi cũng không thành vấn đề. Ta còn có thể dùng linh hồn của con trai và con gái của ta nhập vào của người khác, một lần nữa sống lại. Cái này gọi là mượn xác hoàn hồn. Tôi kinh ngạc nói không ra lời. Bác Hải mới thực sự là cao nhân. Lúc tôi tới núi Long Hồ trở về, hắn liền biết tôi nhất định sẽ gặp gỡ lời nguyền tạt chỉ đèn lầm. Hơn nữa hắn sớm đưa cho tôi cái kính dâm có thể nhìn thấy quỷ hồn, chính là để tôi có thể đề phòng. Mà tôi không muốn phá giải tạt chỉ đèn lầm, nhất định sẽ phải gặp chú quỷ. Nếu gặp phải chú quỷ, tôi nhất định sẽ kinh ngạc hỏi hắn có biết bác Hải hay không. Sau đó tất cả mọi chuyện là cứ phát triển như vậy. Chú quỷ giờ trò trên người của tôi, tìm được địa chỉ ẩn thân của bác Hải, giết chết bác Hải. Nhưng bác Hải đã sớm ký gửi trên người của tôi hai chiếc linh hồn, một mặt là để bảo vệ tính mạng cho hắn, mặt khác bất cứ lúc nào cũng có thể mượn xác hoàn hồn. Tôi nhìn chằm chằm vào ông lão què chân rồi nói: bác Hải, về bác mượn cái cơ thể này không phải quá tệ đấy chứ? Ông lão què chân thở dài rồi nói: giết người sống ta không xuống tay được, chẳng còn khác nào là tự sát. Ông lão què chân này vừa mới chết là chết đói, ta thực sự không tìm ra thi thể nào nữa, đành phải dùng hắn. Tôi quay đầu liếc mắt nhìn về phía sau, quả nhiên một lần nữa đã biến thành một người không có chiếc bóng. Xem ra ông lão què chân lúc này đã đập vào vai của tôi, cũng là lấy đi hai linh hồn trên người của tôi. Tôi không khỏi thở dài một tiếng. Bác Hải thực sự là cao nhân. Lúc ở KFC đập vào vai của tôi, kỳ thực cũng chính là vì ngày hôm nay chuẩn bị tất cả. Bác Hải, chú quỷ nói là hắn chỉ dùng ngân châm để niêm phong lại huyệt đạo của bác, không có định giết bác. Nhưng mà cháu thấy trên ngực của bác cắm một con dao, bác còn nhớ là con dao đó là ai đâm không ạ? Tôi mới vừa hỏi câu này, lão què chân liền ngẩn người ra, sau đó liền cả kinh rồi nói: đó ta quên mất, là một người trên mặt đeo chiếc mặt nạ. Ông lão què chân nói đó là một người đeo mặt nạ khiến cho tôi cả người chấn động. Tôi muốn hỏi thẳng vào vấn đề nhưng không dám bước quá gấp, liền hỏi thăm dò: bác Hải, vì bác còn nhớ chiếc mặt nạ đó trông thế nào không ạ? Cái mặt nạ đó xem ra cũng chỉ là một chiếc mặt nạ phổ thông, nhưng ta cũng thích nghe kịch. Cẩn thận ngẫm lại, bên trong hí kịch cũng chưa từng xuất hiện là mặt nạ này. Hơn nữa người đeo chiếc mặt nạ kia rất quái lạ, là một chiếc mặt nạ màu trắng, ở phía trên con mắt song song lại phác họa ra một đôi mắt, bốn con mắt. Tôi nghĩ ra chiếc mặt nạ này khi tôi lướt Weibo, vô tình nhìn thấy được bức ảnh xác chết cháy. Hơn nữa ghi chép trên bức ảnh đó là của những người chết trên chuyến xe buýt số 14 mấy năm gần đây. Hình ảnh đại diện duy nhất của blogger đăng những bức hình này là một người đeo chiếc mặt nạ màu trắng đứng bên cạnh một chiếc giếng. Mà chiếc mặt nạ màu trắng đó có 4 con mắt. Chẳng lẽ người đeo mặt nạ này là một trong số 4 con rối? Tôi nhớ lại 4 chiếc mặt nạ kia, chỉ có một chiếc màu trắng, hơn nữa nó còn đang ở trong tay của tôi. 3 chiếc còn lại kia màu sắc không giống nhau. Tiểu tử, ta muốn chuyển sang nơi khác à? Cậu cũng đừng gọi ta là bác Hải nữa. Bắt đầu từ hôm nay ta thay hình đổi dạng, đứng trong bóng tối giúp cậu phá tan lời nguyện tạc chỉ đèn lồng. Tôi biết những gì bác Hải đã từng làm, tôi liền gật đầu. Vậy bây giờ cháu phải gọi bác là gì ạ? Bác Hải liền suy nghĩ một chút rồi nói: ông lão què chân này tên là Lưu Căn Hỷ, vậy ta dùng luôn cái tên này đi. Tên này thô tục quá, tôi liếm miệng nói. Bác Hải liền cười: hãy nhớ kỹ, bắt đầu từ ngày hôm nay ta không phải là bác Hải, ta tên là Lưu Căn Hỷ. Vậy thì cháu gọi bác là bác Hỷ không? Tùy ý. Tôi lái xe mang theo bác Hỷ đi về nội thành. Còn chuyện kế tiếp tôi cũng không cần phải để ý. An cư lạc nghiệp đó là chuyện của hắn. Bác Hỷ có số di động của tôi, dàn xếp được tôi nhất định sẽ liên hệ với tôi. Lúc trở lại văn phòng tổng trạm, tôi không tiến vào trong ký túc xá, bởi vì tôi muốn hút một điếu thuốc. Nhưng không muốn để cho Cát Ngọc ngửi thêm mùi thuốc lá, tôi liền đứng ở bên ngoài lặng lặng hút. Tàn thuốc đỏ tươi lóe lên trong màn đêm. Tôi nghĩ tới lúc đầu như trước khi chết, cậu ấy nói với tôi rằng tôi phải cẩn thận hại cái gì. Phía sau không kịp nói ra, lúc đó tôi thấy hẳn là bảo tôi phải cẩn thận bác Hải. Nhưng mà bây giờ suy nghĩ một chút, chắc chắn không phải là bác Hải. Bài trừ sự nghi hoặc này cũng không phải là do bác Hải sửa lại tên, mà là do trong việc hắn đã làm. Bây giờ bác Hải đã từ một người trung niên vóc dáng hơi mập đã biến thành một ông lão què chân thân thể gầy gò. Thân thể này lại còn què một chân. Tôi bị mất một chiếc bóng, mà nửa câu sau của lời nguyền tạc chỉ đèn lầm tôi thực sự không nghĩ ra. Múa rối xuất hiện trong mưa, tôi thấy từ múa rối này không phải là cái bóng của tôi. Ném đi tàn thuốc, tôi nghĩ mình chưa kịp dùng đồng xu nhìn xương sườn của bác Hải khắc chữ gì. 3 chữ kia đều đã tập hợp, chỉ còn lại chữ cuối cùng. Đã có 3 người bị khắc chữ trên xương sườn, tôi mơ hồ thấy rằng vẫn còn một người khác cũng như vậy. Lại bình yên qua mấy ngày, tôi vẫn liên tục gọi điện cho chú trung niên. Tôi chỉ lo rằng đột nhiên có một ngày tôi mở báo ra thì tin tức về cái chết của hắn. Lúc chuyến xuất phát trở về, tôi lái chuyến xe số 14 tiến vào văn phòng tổng trạm. Nhìn vào ven đường có một người đàn ông đeo mặt nạ màu trắng đứng ở giữa chắn có 3 sợi khói xanh. Ngụy Thiên đến. Có rảnh 2 ngày không? Tôi từ ga nhà chính đi ra, Ngụy Thiên hỏi. Tôi liền nói: tạm thời không rảnh, cũng không tiện xin nghỉ, làm sao? Ta đã tra ra được vị trí của ngôi nhà cổ thời Minh Thanh. Đó là một cái trấn nhỏ gọi là trấn Thanh Linh. Ở trong núi có điều ở trong trấn đó từ lâu không có người ở. Ở những vùng núi sâu của Trung Quốc có rất nhiều các thôn trang hoang vu, là do những cổ nhân vì muốn né tránh chiến tranh mà xây dựng nên những ngôi làng nhỏ. Có điều cũng có một vài thôn trang thời cận đại, bởi vì xảy ra những chuyện ma quái khiến cho lòng người bàng hoàng. Ví dụ như là thôn Phong Môn, tiếng tăm rất lớn, liền đứng mũi chịu sào. Nơi mà người ta gọi là Phong Linh kia nhiều lắm cũng chỉ là một thôn trang nhỏ, dù sao thì nhân khẩu thời cổ đại không thể so bằng với thời hiện đại. Ý của ngươi là nếu muốn thực sự vạch trần được bí ẩn, chúng ta nhất định phải dành thời gian tới căn nhà cổ thời Minh Thanh. Ngụy Thiên liền nói: đúng vậy, chỉ có như vậy mới đánh bại được Bạch Vũ Điệp, mới có thể phá giải được lời nguyền tạc chỉ đèn lồng, như vậy thì chúng ta sẽ bình an. Bạch Vũ Điệp chế tác 4 con rối, Ngụy Thiên chính là một trong số đó. 3 người còn lại tôi chưa từng thấy, cũng chưa biết bọn họ đang ở đâu. Nhưng mà Ngụy Thiên và tôi đúng là 2 con châu chấu trên cùng một sợi thừng. Hiện tại điều Bạch Vũ Điệp muốn làm chính là phá đi 4 con rối, rồi lại chế tác 4 con rối mới. Nếu như chúng tôi không đoàn kết thì sẽ từng người một chết đi. Như vậy đi, ngươi cho ta số điện thoại di động, khi nào có thời gian ta sẽ gọi. Trong khoảng thời gian này ngươi tiếp tục đi tìm mắt quỷ, thế nào? Ngụy Thiên suy nghĩ một chút rồi nói: cũng được, quyết định như vậy đi, nhưng mà đừng kéo dài quá lâu. Ngụy Thiên đi rồi, tôi bắt đầu lập ra một kế hoạch. Đầu tiên, mắt quỷ không thể gặp người, ai cũng không thể xem. Thứ hai, trong mấy ngày này tôi muốn liên lạc với chú trung niên, ông lão quẻ chân và cả Cát Ngọc, để bọn họ còn kịp chuẩn bị tâm lý, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát đến trấn Thanh Linh. Cuối cùng tôi thích căn nhà cũ dân quốc kia, tạm thời tôi sẽ không đến đó nữa. Chú quỷ người này thần bí, tôi thấy mục đích của hắn chỉ có một, chính là tìm kiếm mắt quỷ. Từ lúc hắn và Nghịch Thiên tranh đấu với nhau, có thể thấy được mắt quỷ tuyệt đối là một đồ phẩm bất phàm. Đằng sau sự bình lặng là báo trước bão táp sắp đến. Hôm nay chú Trung Niên bỗng nhiên gọi điện cho tôi rồi nói: "À bố, ta cảm thấy mấy ngày nay có điểm không đúng." Tôi liền hỏi: "Sao không đúng?" "Buổi tối mấy ngày nay có người đều theo dõi ta." "Ai theo dõi chú? Chú thấy rõ ràng tướng mạo của hắn không?" Chú Trung Niên liền đáp: "Mấu chốt của vấn đề này là ta mỗi buổi tối đều đến chợ đêm ăn khuya, đều sẽ đi ngang qua một cây cầu nhỏ, mà người đàn ông kia mỗi tối đều đứng trên cây cầu nhìn ta chằm chằm. Hắn đeo một chiếc mặt nạ màu trắng, mặt nạ trên trán còn có 2 con mắt. 4 con mắt? Tôi liền kinh ngạc thốt lên, lập tức nhớ tới chủ tốp đăng những bức ảnh cái chết. Chú Trung Niên thấy tôi kinh ngạc thì vội vàng hỏi: "Cậu biết người này?" Tôi liền nói: "Không quen biết, thế nhưng tôi biết hắn cũng không phải là một người lương thiện. Này chú, bên dưới cây cầu nhỏ đó có phải có một chiếc rãnh nước bẩn không?" Chú Trung Niên nói: "Đúng, có một chiếc rãnh nước bẩn, quanh năm không ai dọn dẹp, mùi thối đến tận trời. Này chú đừng đi ăn khuya nữa. Nếu mà vẫn muốn ăn khuya thì đừng đi qua cây cầu đó. Nghe tôi không có xài đâu, việc này liên quan đến sinh mệnh đấy." Lần này tôi kể đại khái câu chuyện cho chú Trung Niên. Tôi chỉ nói người đàn ông đeo mặt nạ 4 mắt kia tuyệt đối không phải là người lương thiện, nhưng cũng không nói cho hắn biết rằng người đàn ông đeo mặt nạ 4 mắt đó đã giết chết bác Hải. Cúp điện thoại, trong lòng tôi mơ hồ thấy xảy ra chuyện lớn. Khả năng Bạch Vũ Điệp đã bắt đầu động thủ. Tôi phải tận dụng thời gian trước khi Bạch Vũ Điệp động thủ, phải trừ lời nguyền tật chỉ đèn lồng. Vì vậy tôi lại một lần nữa đến tìm Trần Vĩ, nói với hắn một hồi muốn xin nghỉ 3 ngày. Đúng như dự đoán, Trần Vĩ liền kéo nét mặt già nua xuống quát tôi một trận: "Cậu chẳng có chút cầu tiến nào cả, nếu mà cứ xin nghỉ như vậy thì làm sao tăng lương được cho cậu chứ?" Tôi cúi đầu không nói một lời. Trần Vĩ cuối cùng cũng không biết nên nói gì thì trực tiếp nói: "Cút nhanh, sau 3 ngày đi làm đúng giờ cho tôi." Tôi liền cười rồi nói: "Cảm ơn anh Trần." Dù sao mối quan hệ của hai chúng tôi cũng thật tốt, hắn tuy tức giận nhưng cuối cùng vẫn đồng ý cho tôi nghỉ. Hơn nữa lần này tôi xin nghỉ là cuối cùng lúc kỳ nghỉ của tháng. Nói cách khác, tôi có thời gian 5 ngày. Thời gian này hoàn toàn là đủ. Tôi mang theo mắt quỷ, trước khi đi ra cửa liền nhỏ giọng nói với mắt quỷ: "Ta không biết nên xưng hô với ngươi thế nào, cũng không biết ngươi là nam hay nữ, vậy tạm thời gọi ngươi là bạn đi. Bạn, hy vọng bạn sẽ có thể phù hộ cho tôi được bình an để giải trừ được lời nguyện. Vạn phần cảm ơn bạn." Tôi quay về phía mắt quỷ bái một cái, rồi cầm lấy mắt quỷ chuẩn bị rời đi. Lúc vừa mới cắt mắt quỷ vào trong túi, đầu óc của tôi ầm ầm một trận, mắt tối sầm lại, nhất thời nhìn thấy một tình cảnh quái dị. Đoàn người chúng tôi bước trên một con đường núi nhỏ không biết tên, theo sau chúng tôi là một chiếc bóng đen kịt. Chỉ trong vòng một khoảnh khắc như vậy, hình ảnh lập tức biến mất. Tôi lắc đầu có chút mộng, tình cảnh vừa rồi không phải là thấy được rõ ràng, cũng có thể nói rằng không đủ thời gian để nhìn thấy rõ. Đại khái là tôi nhìn thấy tôi, chú Trung Niên Cắt Ngọc, ông lão Quẻ Chân, Nghịch Thiên. Chúng tôi 5 người cùng nhau tiến về phía trước, nhưng phía sau đó cách không xa có một chiếc bóng đen đang theo sau. Trong lòng của tôi cả kinh, nhớ tới lúc ở núi Long Hổ bị chúng vết chân người đả quỷ. Còn có con quỷ muốn giết tôi nhưng lại cùng tôi tán ngẫu. Chẳng lẽ lần này hắn vẫn còn muốn theo dõi tôi, vẫn là muốn để giết tôi. Thời gian khẩn cấp, tôi liên lạc với mọi người. Chuyến đi này sẽ do Nghịch Thiên dẫn đường. Ban ngày nếu như hắn vẫn đeo chiếc mặt nạ thì trông rất là quỷ dị. Tôi chính là đang phát sầu vì không biết bảo hắn nên làm gì thì hắn đã đi đến. Trên cổ của hắn đeo một chiếc khăn quàng rất thời thượng, trên mặt đeo một chiếc kính râm cỡ lớn, trên đỉnh đầu có một chiếc mũ cao bồi. Khoan hãy nói, bộ trang phục này trông rất mô đen. Xế chiều hôm đó, chúng tôi đi thẳng đến chỗ cần đến. Lần này mục tiêu không rõ ràng, chỉ biết đại khái tiên tỉnh và khu vực gần nội thành, địa chỉ cụ thể cũng không thấy rõ. Hiện tại mấy người chúng tôi đều tụ tập với nhau lại. Tôi thấy trong thời gian ngắn tôi sẽ không bị giết chết. Lúc gần đi, tôi cầm đồng xu nhìn về phía ông lão Quẻ Chân, công chính là nhìn xương sườn của bác Hỷ, nhưng không phát hiện ra chữ gì. Mà thi thể của bác Hải khả năng đã sớm được đến nhà hỏa táng, xương sườn khắc chữ gì, bí mật này có lẽ vĩnh viễn sẽ bị vùi lấp. Ở trên tàu cao tốc, tôi cùng với Trung Niên ngồi một chỗ, hai chúng tôi nhỏ giọng thảo luận về căn nhà cổ quốc dân. Thảo luận hồi lâu nhưng mà đầu óc vẫn còn rất mơ hồ. tôi phát hiện hết thảy bí ẩn toàn bộ hướng về lời nguyền tạc chỉ đèn lồng. Xem ra chuyến đi tới Thanh Linh này bắt buộc phải đi. Đến nội thành, chúng tôi đổi sang đi xe buýt, một đường trèo non lội suối, rốt cục đến tối cũng đến được địa phương mà Nghịch Thiên đã nói. Quá trình đi tới đây cũng không có gì đặc biệt, liền tạm thời không nhắc tới. Lúc chạng vạng đứng ở dưới chân núi ngước lên, đây là một ngọn núi so với núi Long Hồ xinh đẹp hơn nhiều. Những ngọn núi xanh thăm thẳm trải dài, những dòng nước uốn lượn quanh ngọn núi, rất nhiều loài chim bay lượn, tự nhiên là một cảnh tượng trong cõi tiên. Chỉ có điều trong núi nhìn như không có người ở, tôi liền hỏi Nghịch Thiên: "Ngươi có chắc trấn Thanh Linh ở nơi này không?" Nghịch Thiên liền nói: "Ta chắc chắn. Sau nhiều cuộc điều tra, ta thấy đó chính là chỗ này. Để cho an toàn, ta còn cố ý đến đây trước. Trấn Thanh Linh ở đối diện ngọn núi này, nó ở bên trong khe núi. Chúng ta có thể vào bên trong bằng con đường đi sót lại từ quá khứ." Tôi mơ hồ thấy có gì đó không đúng, nhưng mà lạ là ở chỗ nào tôi cũng không biết được. Đường núi khó đi, lời này không giả. Con đường cổ chúng tôi tìm thấy được xây dựng trên vách núi, lâu năm không được tu sửa, cho nên mục nát nghiêm trọng. Nếu đi một mình hay hai người vẫn được, nhưng chúng tôi đi cả đoàn lại còn phải vác theo hành lý, còn có cả một ông lão quẻ chân. Nếu đi lên như vậy, khó tránh khỏi xuất hiện điều gì đó bất ngờ. Nhưng mắt thấy trời đang tối dần, vì muốn tiết kiệm thời gian, cho nên chúng tôi nhanh chóng tìm con đường núi khác. May mà ở ngọn núi này mấy trăm năm trước thực sự có người ở, và họ cũng đã mở những con đường đi trên núi. So với những con đường bình thường thì sẽ không dễ đi lắm, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể đi được. Đi trên con đường núi hồi lâu, Cát Ngọc nhỏ giọng hỏi tôi: "À bố, ông lão què chân này là ai? Anh mang hắn theo làm gì vậy?" Tôi nhỏ giọng rồi nói: "Tạm thời không tiện nói cho em, có điều đó là bột cao nhân, mang hắn tới tuyệt đối hữu dụng." Cát Ngọc ừ lên một tiếng rồi không nói nữa. Sắc trời đang tối dần, chú Trung Niên và Nghịch Thiên đi phía trước bật đèn pin. Tôi cùng Cát Ngọc đi ở phía sau, cũng lấy đèn pin lên. Lúc chúng tôi sắp vượt qua ngọn núi này, trong lòng của tôi cả kinh, đứng tại chỗ sửng sốt một chút. Cát Ngọc liền hỏi tôi: "À bố, anh làm sao vậy?" Tôi dùng sức vỗ đầu của mình rồi nói: "Cảnh tượng xung quanh đây hình như là anh đã từng thấy qua." Lời này làm cho Nghịch Thiên đang đi đằng trước phải chú ý. Hắn xoay người lại rồi nói: "Người trước đây đã đi tới nơi này?" "Không có, ta tuyệt đối lần đầu tiên tới nơi này. Nhưng mà cảnh tượng xung quanh đây rất là quen thuộc." Ngay lúc tôi vừa dứt lời, trong nháy mắt, trong đầu như thể được khai sáng. Tôi đột nhiên xoay người lại, bật đèn pin lên, trong nháy mắt liền hét lên một câu: "Chính là chỗ này!" Một chùm ánh sáng từ đèn pin mạnh mẽ chiếu rọi con đường núi phía sau chúng tôi. Nhưng con đường núi không có một tiếng động, không có thứ gì cả. Mấy người còn nhìn tôi không hiểu vì sao. Cát Ngọc nhỏ giọng hỏi: "À bố, anh làm sao vậy?" Tôi nhìn chằm chằm xung quanh con đường núi, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát. Vị trí được mắt quỷ dự đoán chính là nơi này, khẳng định là không sai. Tuy rằng lúc đó hình ảnh chỉ lóe lên, nhưng mà đỉnh núi này trong môi trường xung quanh và cảnh tượng khác với sườn núi, vì vậy tôi nhận ra nó. Chỉ có điều lúc tôi quay người lại, tôi không thấy cái bóng đen mà mắt quỷ đã dự đoán. Tôi liền nói: "Chắc là tôi đa nghi quá, không có chuyện gì cả, mọi người tiếp tục đi thôi." Ở trên đường, tôi nhỏ giọng dặn dò Cát Ngọc: "Nếu phía sau chuyển đến tiếng động, lập tức xoay người lại." Tôi tin tưởng Cát Ngọc, Cát Ngọc cũng tin tưởng tôi. Cô ấy im lặng không lên tiếng, chỉ gật đầu. Nửa đoạn đường sau tương đối bình yên, lên được núi rồi cũng không lao lực như dưới chân núi đi lên nữa. Vào lúc 10 giờ tối, chúng tôi rốt cuộc cũng đi tới được nơi khởi nguồn của truyền thuyết tạc chỉ đèn lồng, đó là trấn Thanh Linh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 16 của bộ truyện này.